Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, sư phụ ta sai. Treo cửa hàng điện thoại về sau, Diệp Thần đi vào khát máu sân huấn luyện, làm hắn vừa đi vào về sau, chỉ thấy từng cái huyết khí phương cương tiểu hỏa tử đứng thành hai hàng. Lão bản tốt, Liệp Thương đứng tại phía trước nhất. Một mặt hưng phấn nhìn lấy Diệp Thần, trở về, cái này thời điểm, Hạ Hàn vô thanh vô tức đi vào Diệp Thần bên người. Thanh âm vẫn như cũ là có chút băng lãnh nói đến Diệp Thần mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Hạ Hàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngươi lại nhưng đã đến luyện khí tầng 2. Nói đến vấn đề này, Hạ Hàn nội tâm vẫn là vô cùng cảm tạ Diệp Thần. Nếu như không phải cái này người xuất hiện, chính mình công pháp cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy, vậy các nàng đâu? Diệp Thần trước tiên nghĩ đến Tô Tĩnh Nhã các nàng. Hạ Hàn u nói, các nàng cũng đều đến luyện khí tầng 2, chỉ là Tiểu Quyên tỷ tỷ còn dừng lại tại một tầng mức độ. Tiểu Quyên tỷ tỷ, Diệp Thần có chút không thể tin được Hạ Hàn vậy mà lại gọi Vu Hiểu Quyên tỷ tỷ. Thật sự là thật không thể tin. A, các nàng đều đã đến luyện khí tầng 2. Tiến bộ thật đúng là nhanh a. Lão bản, ta đã đạt tới luyện khí tầng 2 viên mãn. Cần phải muốn không bao lâu liền có thể đột phá. Liệp Thương một mặt hưng phấn đi tới. Có chút đắc ý nói đến, luyện khí tầng 3. Diệp Thần nghe được Liệp Thương lời nói, trong lòng càng là đã. Hắn xác định Liệp Thương chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiến bộ vậy mà cũng có thể như thế thần tốc. Hắn vừa dứt lời, toàn thân linh lực trong nháy mắt lan ra. Diệp Thần muốn nhìn, Liệp Thương loại này luyện khí tầng 2 viên mãn đến cùng là cái cảnh giới gì, các ngươi cùng tiến. Lên, để ta xem các ngươi tiến bộ, nói xong. Diệp Thần cả người tiến vào trong đám người. Không lưu tình chút nào bắt đầu động thủ. Liệp Thương mọi người dù sao hiện tại cũng là tu luyện người. Đối với Diệp Thần loại này đột nhiên tập kích, cũng không phải là một chút phản ứng không có. Bọn họ cấp tốc tản ra, từng cái bắt đầu công kích mãnh liệt. Muốn huấn luyện người cùng nhìn ra người tiềm chất, liền muốn đánh tan bọn họ kiêu ngạo, để bọn hắn tại trong khốn cảnh tìm ra đào thoát biện pháp. Tuy nhiên bọn họ phản ứng tốc độ rất nhanh, thế nhưng là khoảng cách Diệp Thần tốc độ vẫn là kém rất nhiều. Trong nháy mắt, Diệp Thần thì giảng một bộ phận lớn người tất cả đều đánh ngã. Một bên Hạ Hàn thấy thế cũng tới hứng thú, rất lâu không có cùng Diệp Thần động thủ, khóe miệng hơi hơi bốc lên một cái nụ cười. Trong nháy mắt quất ra võ sĩ đao chiến đấu, nàng mục tiêu chỉ có Diệp Thần một người, mà lại đao đao sắc bén. Nếu như không biết Hạ Hàn nội tâm ý nghĩ, Diệp Thần thậm chí lấy vì nữ nhân này điên, muốn mưu sát chính mình. Ngay lúc này, Vương Bưng đột nhiên đứng ra. Sư nương cẩn thận, sư phụ muốn đánh lén ngươi. Hạ Hàn một cái lắc mình trong nháy mắt trốn đến một bên. Đôi mắt đẹp liếc một cái, quả nhiên, nhìn đến Diệp Thần một cái tay vừa muốn làm ra động tác. Ám đạo nguy hiểm thật, quay đầu tán thưởng nhìn một chút Vương Bân. Diệp Thần nhìn thấy đồ đệ mình vậy mà giúp đỡ người khác, cái mũi kém chút tức điên, tiểu tử ngươi rất biết nhìn đúng hay không? Nói xong, một cái lắc mình đi vào Vương Bân bên người, nhấc chân cũng là một chân. Vương Bân hiện tại tuy nhiên còn không có giống bọn họ luyện khí cấp đừng như vậy cao, nhưng cũng tốt xấu có khí tức, tăng thêm trời sinh thiên sát nhãn, trong nháy mắt thì nhìn ra Diệp Thần động tác. Sư nương cứu ta, sư phụ muốn đánh ta, nói xong, hắn nhanh chân liền chạy đi qua hắn cái này nháo trò. Diệp Thần cũng là không có tính khí, bởi vì Hạ Hàn không biết cái gì thời điểm đã đi tới phía sau mình. Võ sĩ đao chính tại tới gần mình, lăng không cất bước, Diệp Thần đi vào một bên, cười ha ha, tốt, thực lực các ngươi tiến bộ rất nhanh, đáng giá khen ngợi. Diệp Thần dừng thân về sau, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Bọn họ biết lão bản chỉ là muốn kiểm nghiệm chính mình huấn luyện thành quả. Hiện tại xem ra, chính mình rốt cục xem như vượt qua kiểm tra. Từng cái hưng phấn quát, lão bản huấn luyện tốt. Ai ngờ bọn họ lời nói vừa mới rơi xuống. Tất cả mọi người đều một mạch nằm trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bao quát Hạ Hàn ở bên trong, đều không ngoại lệ. Như vậy đại thị huyết sân huấn luyện, không ai đứng đấy, tất cả đều nằm trên mặt đất. Nhớ kỹ, trên chiến trường, người địch nhân không nhất định sẽ dùng chỗ chiêu thức gì tới đối phó ngươi. Cho nên, nhất định muốn cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, Diệp Thần đắc ý nói đến. Bỉ ổi, Hạ Hàn một mặt không phục nói đến. Nàng cho rằng Diệp Thần đây rõ ràng cũng là chơi xấu. Chính mình xông tới dùng vũ lực giải quyết, sau đó nắm giữ thủ đoạn hèn hạ. Loại hành vi này cũng là vô sỉ. Diệp Thần mặt mo đỏ ửng. Mình quả thật có chút đầu cơ trục lợi hiềm nghi. Có điều hắn rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì hắn nghĩ đến một người. Nếu như cái này người xuất hiện, sử dụng phương pháp không cao bằng chính mình rõ ràng ở đâu, các người hẳn phải biết bệnh độc thời gian cũng không phải là truyền nhiễm tính, mà là có người cố ý hành động. Cái này người chính sự ta nhiều năm lão đối thủ. Hắn đối đãi địch nhân phương thức cùng ta không sai biệt lắm. Trong nháy mắt để cho các người mất đi chiến đấu lực. Đến lúc đó, các người thì là một đám mặc người chém giết cừu non. Ta dùng loại phương pháp này đến cảnh giác các ngươi, chẳng lẽ cũng coi là bỉ ổi hành động sao? Vô sỉ. Hạ Hàn căn bản nghe không vô Diệp Thần lời nói, vẫn như cũ nói đến. Diệp Thần xấu hổ, hắn đột nhiên phát hiện Hạ Hàn biến rất nhiều, đã từng lạnh lùng đã biến thành tiểu nữ nhân giống như quật cường. Tốt a, liền xem như ta bỉ ổi, nhưng là các ngươi cũng phải nhớ kỹ, một khi có người xuất hiện loại này người thời điểm, liền muốn trốn xa một chút, có thể đi bao xa thì đi bao xa. Không phải vậy, hắn cũng sẽ không giống ta như vậy cùng các ngươi cực kỳ nói chuyện. Nói xong, Diệp Thần vung tay lên, trong nháy mắt để mọi người khôi phục tự do. Thế mà, có một người không có nhúc nhích, hắn chính là Diệp Thần đại đồ đệ. Vương Bân, Vương Ngân nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên, chỉ có chính mình không có phản ứng. Trong lúc nhất thời hai mắt trợn thật lớn. Lấy vi sư phó đem chính mình cấp quên, vội vàng nói đến, sư phụ, còn có ta. Ai ngờ hắn lời nói vừa mới rơi xuống, Diệp Thần một ánh mắt nhìn qua, hắn trong nháy mắt thì biết mình sai. Sư phụ không phải đem chính mình quên, mà là cố ý không có giải khai chính mình, sư nương. Sư phụ hắn, đã sư phụ bên này muốn trừng phạt chính mình. Vương Bân đương nhiên đem xin giúp đỡ đối tượng nhắm ngay Hạ Hàn bên này. Hạ Hàn một mặt u oán nhìn xem Diệp Thần, nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong kiên định, trong nháy mắt bỏ đi suy nghĩ, sau đó nhấp nhô nói đến, sư phụ ngươi làm như vậy nhất định có hắn nguyên nhân. Ngươi là hắn đồ đệ, hắn muốn điều giáo ngươi, cũng hẳn là vì muốn tốt cho ngươi. Nói xong Hạ Hàn thẳng đường rời khỏi. Nàng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Không nghĩ tới mình đã đến luyện khí hai thành, vẫn tại Diệp Thần thủ hạ đi bất quá một chiêu. Cái này khiến nàng có chút buồn bực. Tất cả mọi người biết Vương Bân đến đón lấy thảm, bất quá bọn hắn trong lòng cũng là càng thêm hâm mộ hắn. Bởi vì có thể có được Diệp Thần thân tử điều giáo, đây là hạnh phúc dường nào cùng tự hào một việc. Thế mà, bọn họ không có loại đãi ngộ này. Từng cái thức thời đi ra. Sư phụ, ta sai. Vương Bân nhỏ nhắn xinh xắn dáng người nằm trên mặt đất. Trên mặt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Sai, cái gì sai? Ta lại không nói thế nào. Vi sư chỉ là nghĩ đến ngươi cùng ta lâu như vậy. Ta còn không có dạy qua ngươi thứ gì. Vừa vặn hôm nay có chút hào hứng. Cũng sẽ dạy cho ngươi bản lĩnh giữ nhà. cũng không uổng công mẫu thân ngươi lúc trước như vậy tận tình khuyên bảo muốn ta nhận lấy ngươi. Diệp Thần một mặt cười xấu xa nói đến. Nói xong, một cái tay nắm lấy Vương Bân đi vào một gian sơn đen mà hắc gian phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.